Bắc Cung Hùng biến sắc mặt, cảm nhận nhịp tim đập nhanh và nỗi sợ hãi. Bắc Cung Hùng không ngờ trận chiến với Lục Thiếu Du đem lại kết quả này. Đúng là Lục Thiếu Du rất mạnh, nhưng Bắc Cung Hùng đường đường là đại trưởng lão của Bắc Cung gia tộc, một chân bước ra tôn giai, tại sao Lục Thiếu Du mạnh hơn lão được nhưng kết quả bày ra trước mắt Bắc Cung Hùng. Nguy rồi. Trong giây phút này mọi cặp mắt nhìn chằm chằm đao quang vàng của Lục Thiếu Du. Trong không gian to lớn mọi người nín thở, trái tim sắp nhảy ra lồng ngực. Răng rắc. Đao quang mang theo khe nứt không gian đen ngòm chốc lát giáng xuống vai Bắc Cung Hùng. Đao quang màu vàng cuồng bạo, áo giáp màu lục trên người Bắc Cung Hùng tan vỡ, vết nứt phát ra ánh sáng vàng. Ánh sáng vàng như chất axit có tác dụng ăn mòn làm áo giáp u, v, q, q, t, giãn. Cụp cụp cụp. Trong chốc lát Bắc Cung Hùng hoảng sợ hoàn toàn biến sắc mặt, vùng vẫy cố gắng thụt lùi. Nhát đao kia với khí thế tiêu sát sắc bén xâm thực vào cơ thể Bắc Cung Hùng, ức chế chân khí trong người.